Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 106, nhân sinh yêu cầu một nhiều chút bộ sách võ thuật. Ha ha, mấy vị thúc thúc, bình tĩnh chớ nóng, không dối gạt mấy vị thúc thúc nói. Rượu này à, ta còn có một chút, nhưng là các ngươi cũng biết, giống như bực này cực phẩm rượu ngon. Chế tác khẳng định hết sức khó khăn, cũng phải hao phí vô số tiền tài, cho nên tiểu chất hàng tích trữ không có bao nhiêu. Trước cho mấy vị thúc thúc, vậy cũng là cắn răng cho. Không có cách nào, dù sao mấy vị thúc thúc đều là gia phụ bạn tốt. Bình thường lại không thiếu chiếu cố tiểu tử, cho nên, cho dù khó khăn đi nữa, này có chỗ tốt, cũng muốn đến mấy vị thúc thúc phải không? Đỗ Cấu mấy câu nói, liền đám đông nói mặt tao luống cuống, người ở tại tràng, phải nói đều là Đỗ Như Hối bạn tốt, kia không sai, dù sao đều là vào sinh ra tử đồng thời đánh thiên hạ. Ít nhiều đều có nhiều chút cảm tình, nhưng phải nói chiêu cố Đỗ Cấu, cái này còn thật không có, cũng liền Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh có chút niềm tin. Nhưng là hai người này tất cả đều là mì ngon người. Từ đầu chí cuối cũng không nói gì. Đỗ Cấu thấy mấy người nhận thức được chính mình cường đạo, vô sỉ hành vi sau, liền thấy tốt thì lấy. Hắn là tới lập quan hệ, có thể là không phải tạo cừu hận. Bất quá không sao, mọi người vốn tưởng rằng không hy vọng lại muốn đến cái loại này rượu, còn có chút tiếc nuối. Dù sao ngày hôm qua hưởng qua tư vị kia sau đó, quả thật rất khó quên, bằng không mấy cái lão gia hỏa cũng sẽ không bỏ ra dáng vẻ lừa gạt một cái tiểu bối. Dĩ nhiên, giống như Trình Giảo Kim như vậy thiên nhiên không biết xấu hổ lão không tu ngoại trừ. Nhưng bây giờ đột nhiên nghe được Đỗ Cấu không nói lại, tựa hồ sự tình có chuyển cơ, mọi người trong nháy mắt lại lên tinh thần. Đỗ Cấu cũng không vòng vo, nói ra ý nghĩ của mình. Bất quá, việc đã đến nước này, tiểu chất cũng liền không nữa che giấu. Đỗ Cấu vừa nói, đối mấy người ôm quyền, nói, các vị thúc thúc, tiểu chất trong nhà chuyện các ngươi cũng biết. Gia phụ bệnh nặng, yêu cầu đến bên ngoài thành thanh nhàn chỗ tĩnh dưỡng. Trong nhà này một đại gian hàng chuyện liền đều phải đè ở trên người tiểu chất. Nhưng tiểu chất dù sao còn tấm bé, này thân thể hay lại là đơn bạc nhiều chút, cho nên đủ loại phiền toái vẫn có. Vốn là tiểu chất chuẩn bị tồn nhiều chút rượu, đem tới tốt dùng đi cầu nhân. Bất quá, bây giờ các vị thúc thúc há mồm rồi, tiểu chất không thể không hiểu chuyện. Cũng được, tiểu chất nhịn đau, đợi một hồi về nhà, cho thêm các vị thúc thúc một người sắp xếp hai vò rượu, cũng coi như tiểu chất tấm lòng thành. Đỗ Cấu mặt ngoài một bộ ngoan ngoãn trẻ em, kỳ thực tâm lý đã nhạc phiên. Bắt đầu, rốt cuộc bắt đầu. Trước Đỗ Cấu coi như là một mực ở bỏ ra, từ vừa mới bắt đầu tam đại cái nhận lỗi, đến cho Lý Nhị khác biệt phát minh an ủi, sau đó lại vì lôi kéo thế lực đem trà lâu thương lâu các loại khổng lồ lợi ích gánh vác đi ra ngoài. Bây giờ lại đem trưng cất rượu vô tư dâng hiến. Có thể nói, Đỗ Cấu một mực ở bỏ ra, được đến lợi ích quả thật cực kỳ nhỏ. Này căn bản không phù hợp Đỗ Cấu tính tình. Đỗ Cấu trọng tình nghĩa, cũng nói nghĩa khí, nhưng có thể không phải là cái gì kẻ ba phải. Tình nghĩa thuộc về tình nghĩa, lợi ích thuộc về lợi ích, không thể nói nhập là một. Làm người xử thế, người có thể vì nghĩa khí không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ, nhưng người không thể là rồi tình nghĩa vô tư dâng hiến. Người trước là trọng tình cảm, người sau chính là kẻ ba phải rồi. Trọng tình cảm sẽ cho người giơ ngón tay cái, nhưng là kẻ ba phải lại sẽ cho người cảm thấy người có thể mặc người chém giết. Liền như hôm nay, như nếu như là không phải Đỗ Cấu trước phóng khoáng, Trình Giảo Kim đám người sẽ không tới, tập thể bức vua thoái vị, như vậy vừa ra. liền là bởi vì bọn hắn cảm thấy Đỗ Cấu người tốt, không nặng tài sản, vạn sự dễ thương lượng, mới có thể không điều kiêng kỵ gì mở miệng. Này có thể là không phải Đỗ Cấu muốn. Có thể nói, Đỗ Cấu trước một mực ở bố trí, trước vô tư dâng hiến. Đỗ Cấu một mặt là vì đối phó nguy cơ, một mặt cũng là vì chính mình quật khởi, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn Đỗ Cấu không giống nhau. Mà bây giờ bỏ ra, quả thật Đỗ Cấu ném ra mồi nhử, giống như trưng cất rượu. Giai đoạn trước miễn phí cho cùng, chính là vì để cho chúng biết đến trưng cất rượu, yêu trưng cất rượu, các loại tất cả mọi người ghiền sau này. Đỗ Cấu trong tay trưng cất rượu, thì sẽ từ rượu ngon biến thành tiền đặt cuộc. Nhìn qua, Đỗ Cấu có chút xấu bụng, nhưng kỳ thật đây chính là sinh tồn chi đạo. Nhân sinh yêu cầu muốn một ít bộ sách võ thuật, chỉ cần không quá phận, công bình trao đổi ích lợi, dễ hiểu. Bộ sách võ thuật là không phải âm mưu quỷ kế. Có lúc, bộ sách võ thuật có thể bảo trì cảm tình. Bất cứ lúc nào, người hiền lành cũng rất khó chiếm được chân chính cảm tình. Người hiền lành lấy được, chỉ có thể là mặc người chém giết. Nói nghĩa khí là không phải vô tư dâng hiến, mà là một loại tình cảm bỏ ra. Giống như một cái đơn giản ví dụ, giữa bằng hữu, ta có thể xin ngươi hoa 10 vạn đồng tiền ăn một bữa thao thiết thịnh yến. Đây là tình nghĩa, nhưng là nếu như ngươi quản ta mượn 10 đồng tiền, vậy ngươi phải nhất định đổi. Đây là nhân phẩm, cho nên, Đỗ Cấu một mực ở kiên thủ chính mình nguyên tắc xử sự. Ta có thể đưa trưng cất rượu, cũng có thể kéo các ngươi đồng thời kiếm tiền, nhưng là nếu như các ngươi chủ động đòi lấy, như vậy nhất định tu trao đổi ích lợi. Đây là vấn đề nguyên tắc. Đương nhiên, Đỗ Cấu sẽ không lăng nói trực tiếp nghiêm minh, mà chỉ dùng của mình bộ sách võ thuật để cho bọn họ minh bạch đạo lý này. Quả nhiên, Đỗ Cấu vừa dứt lời, may là Trình Giảo Kim bực này ra mặt dày người cũng cảm giác tao được hoảng. Không có phúc hậu a, bọn họ rốt cuộc nhận thức được chính mình không có phúc hậu. Nhân gia Đỗ Cấu, lão cha bệnh nặng, thiếu niên đương gia, vốn là thời gian quá liền chật vật, mà bọn họ không giúp không nói, ngược lại còn tập thể lừa dối. Không nên a, Trình Giảo Kim cúi đầu, sắc mặt có chút tao hồng, ai u, lời nói này, hiền chất không cần như thế, nếu trong nhà không dư giả, rượu kia mà, khụ, như vậy, sau này có chuyện, ngươi chỉ để ý nói. Những người khác cũng rối rít tỏ thái độ, mặc dù không nói không muốn rượu, nhưng là lại cũng đáp ứng, sau này có chuyện làm theo. Đỗ Cấu tâm lý vui vẻ, tỏ thái độ liền có thể. Rượu hắn có rất nhiều, phiền toái cũng có rất nhiều, hắn cũng không sợ mọi người đem tới trở lại, trừ phi bọn họ sau này không nghĩ uống trưng cất rượu. Ngược lại ở Đỗ Cấu không đứng vững gót chân trước, sẽ không cân nhắc buôn bán trưng cất rượu. Vật lấy hiếm là quý chứ sao? Sự tình giải quyết, Đỗ Cấu trong lòng cũng thoải mái rồi. Vốn là hắn cho là loại này hồi báo còn cần một ít thời cơ. Nhưng là bây giờ xem ra, không cần chờ. Hơn nữa được mới vừa rồi sự tình dẫn dắt, Đỗ Cấu tâm lý còn có những ý nghĩ khác. Nơi này Đỗ Cấu động tĩnh mặc dù không lớn, nhưng là nơi này chỉ ít người như vậy, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều là không gạt được. Đỗ Cấu một cái lục phẩm quan lại có thể cùng lớn như vậy lão chuyện trò vui vẻ, mọi người muốn không thèm để ý cũng không được. Chủ yếu cũng là Đỗ Cấu trước quá vô danh, cho tới trong này đại đa số người cũng không biết thân phận của Đỗ Cấu. Khi biết Đỗ Cấu là tiền nhiệm tể tướng Đỗ Như Hối trưởng tử thời điểm, người sở hữu ánh mắt đều thay đổi. Mặc dù Đỗ Như Hối tạm thời bị bãi tướng rồi, nhưng là lại không có bất kỳ người nào dám xem thường Đỗ gia. Có thể nói, chỉ có Đỗ Như Hối một ngày còn sống, kia Đỗ gia chính là Trường An thành bên trong tối gia tộc cao cấp. Vì vậy, cũng tự nhiên không người nào dám coi thường Đỗ Cấu. Thậm chí rất nhiều người đều vững vàng mà đem Đỗ Cấu mặt mũi ghi tạc tâm lý, tránh cho sau này đụng phải. Ngày mùng 1 tháng 6, ở Đỗ Cấu vào triều ngày đầu tiên, cũng đã âm thanh dao động triều đình. Đương nhiên, hắn cái này âm thanh dao động triều đình, dựa vào là Đỗ Như Hối uy lực, còn lại cùng Trình Giảo Kim các loại một bang đại lão làm nổi bật. Đỗ Cấu biết người chung quanh tâm tư, cũng không ý, mặc dù hắn không thế nào quan tâm quyền lực, nhưng là hắn lại suy nghĩ, có một ngày, hắn hướng kia vừa đứng, bản thân là có thể để cho văn võ bá quan tất cả đều cúi đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,